Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1171 Christoph Gados, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Amakawa Yuto không có lập tức đưa ra trả lời, Kisaki Kiriha cũng không có hỏi lại. Không lâu sau đó, hai người đã đến trường học, tiến vào lớp học của mình bên trong. Vừa mới bước vào phòng học, Amakawa Yuto ánh mắt liền cùng sớm đã thân ở phòng học Asagi một cái giao thoa. Chợt tự hồ nhớ tới buổi sáng chuyện, Asagi đỏ mặt quay qua ánh mắt, không dám đi cùng hắn đối mặt. Amakawa Yuto nhún vai, đi đến trên vị trí của mình đem bao bỏ lại, sau đó liền chuẩn bị đến Natsuki văn phòng đi tìm Natsuki. Tại sao nói coi như chỉ là chờ tại Natsuki trong phòng làm việc cũng so chờ trong phòng học nghe giảng bài tới gò bó. Bất quá chờ đi ra phòng học, theo ngoài phòng học hành lang truyền đến một hồi tiếng huyên náo, một cái tóc lam còn nhỏ thiếu nữ mặt không thay đổi đi vào phòng học. Khi nhìn đến thiếu nữ sau, Amakawa Yuto trong lớp đồng học đều kinh ngạc nhỏ giọng giao lưu, âm thanh tràn đầy kinh ngạc. Ui ui, là nữ bộc ai? Trong trường học thế mà lại xuất hiện nữ bộc, đáng yêu như vậy nữ bộc xuất hiện không phải là tới lớp chúng ta tìm người à? Đối mặt huyên náo tiếng huyên náo, như các học sinh nói tới, mặc màu trắng đen trang phục nữ bộc cùng nói là thiếu nữ, nhưng càng gần gũi ấu nữ khả ái nữ bộc chỉ là lấy bình thản thanh tuyến tự nói. Điều tra đối tượng, mục tiêu xác nhận. Quảng cáo, nói, liền trực tiếp đi đến Amakawa Yuto trước mặt, trong nháy mắt toàn bộ phòng học lại là yên tĩnh. Pastate có chuyện gì không? Không có để ý trong lớp những cái kia gần như đao tử chói mắt ánh mắt, Amakawa Yuto nhìn về phía Astate. Hắn biết nói, nếu là không có Natsuki giải thích Astate thì sẽ không tùy tiện tự tiện hành động. Cũng như hắn suy nghĩ Astate sở dĩ đến phòng học là vì truyền đạt Natsuki mệnh lệnh. Truyền đạt mệnh lệnh chủ nhân, giáo quan để cho ngươi ở phòng học chờ lệnh, phòng ngừa ngoài ý muốn biến cố. Phòng ngừa ngoài ý muốn biến cố sao? Ta minh bạch, nghĩ tới hắc tử hoàng phái Amakawa thành liền hiểu Natsuki dụng ý, hắn nhìn sang một bên Asagi. Ở tòa này ở trên đảo, có thể trợ giúp hắc tử hoàng phái giải độc khống chế Nalakovera ra lệnh người cũng chỉ có Asagi, Natsuki chắc chắn là muốn hắn bảo hộ tốt Asagi. Tại truyền đạt hoàn mệnh lệnh sau, Astate liền rời đi phòng học. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, kế tiếp Amakawa Yuto muốn nghênh tiếp chính là đông đảo lớp học đồng học chất vấn. Quảng cáo, may mắn là tại Astate sau khi đi tiếng chuông vào học vừa vặn vang lên, để cho dục dịch các học sinh đều chỉ có thể kiềm chế lại tính tình của mình. Rất nhanh, một tiết họ, email protected, tác vi ETC, OM liền đi qua, cơ hồ là tại hạ khóa chuông reo lên, lão sư rời đi phòng học cùng một thời gian, một đám người liền hướng về Amakawa Yuto vị trí rời qua. Đối với những người này cũng không quen thuộc, cũng không quá muốn lý tới Amakawa Yuto, chỉ là đơn giản lợi dụng ma lực truyền đạt ra chính mình một tia ác ý, để cho những người này cảm thấy như bị xài lang hổ báo để mắt tới một dạng, không dám tới gần, đến mức rất lớn một bộ phận đứng xem người đầy khuôn mặt không hiểu. Bình tĩnh vượt qua một tiết học, một cái nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi, lớp thứ hai lại bắt đầu. Ngay tại lên lớp không lâu sau, Amakawa Yuto sững sờ, trên mặt thoáng qua một tia lãnh ý, ngay tại vừa rồi, hắn cảm nhận được có ba cái ma tộc xông vào trường học, hơn nữa mục đích rõ ràng chính là chạy hắn chỗ lớp học tới. Lão sư, ta có việc cần rời đi một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không muốn trong phòng học động thủ, Amakawa Yuto đứng lên cùng chủ nhiệm khóa giáo sư lên tiếng chào, giọng nói mang theo một tia ma lực đem vị kia lão sư cho thôi miên, sau đó trực tiếp rời khỏi phòng học. Tại Amakawa Yuto đứng lên đi ra phòng học sau, Kisaki Kiriha cũng là đi theo, thậm chí đều không cùng chủ nhiệm khóa giáo sư chào hỏi. Nhìn xem một trước một sau rời đi hai người, Asagi đáy lòng có chút không thoải mái, nghĩ đến buổi sáng chuyện phát sinh, lập tức đứng nói. Lão sư, thân thể ta không thoải mái, muốn tới phòng cứu thương nghỉ ngơi một dạng. Nói xong cũng không để ý chủ nhiệm khóa giáo sư có hay không đồng ý, trực tiếp liền chạy ra khỏi phòng học, lưu lại một quần phát lăng đồng học. Quảng cáo, một bên khác rời đi phòng học sau, Amakawa Yuto lập tức liền trước một bước tìm tới xông vào học trường học ba cái ma tộc, trực tiếp tại giáo học lâu phía dưới rộng lớn trên đất trống ngăn chặn bọn hắn. Xông vào học trường học ba cái ma tộc, trong đó hai tên đã biến thành thú nhân dáng vẻ, một cái là lang nhân, một cái là người gấu, đến nỗi một cái khác nhưng là duy trì bề ngoài nhân loại, là cái mặc quân trang, cho người ta cảm giác không thoải mái, cảm thấy lão nhân tóc trắng. À, ngươi là cái kia hôm qua cùng hư không ma nữ cùng một chỗ bị vát lơ tiếp đãi nhân loại. Nhìn thấy Amakawa Yuto, lão nhân càng là nói thẳng ra hắn đêm qua tham gia vát lơ yến hội tình báo. Chỉ là, nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ biết nói Amakawa Yuto là hấp huyết quỷ tình báo, hơn nữa cũng không cách nào phát hiện không vận dụng ma lực không có phóng xuất ra khí tức Amakawa Yuto là hấp huyết quỷ. Ngươi là hắc tử hoàng phái thú nhân A, xem ra quả nhiên là Vatler tên kia đem các ngươi mang lên đảo. Amakawa Yuto nhếch miệng biết nói hắn tham gia yến hội quả nhiên cho tới nay hắc tử hoàng phái cũng là giấu ở Vatler trên du thuyền, hơn nữa hắn không cho rằng Vatler sẽ không có phát hiện bọn hắn giấu ở chính mình trên du thuyền, chỉ sợ cho tới nay cũng là cố ý để cho bọn hắn đợi. Ta là hiện cách mạng vận động nhà Christoph Gados, hắc tử hoàng phái bây giờ lãnh tụ. Lão nhân đầu tiên là nói ra thân phận của mình, sau đó cũng không có phản bác Amakawa Yuto nói lời, ngược lại là có chút đồng ý, ngay tại Amakawa Yuto cùng Christoph rằng có lúc Kisaki Kiriha cùng Asagi hai người cũng là tuần tự đi tới bên cạnh hắn, cho dù còn không rõ ràng lắm chuyện tiền căn hậu quả, nhưng nhìn thấy cái kia hai tên ma tộc thú nhân sau, các nàng cũng biết là chỉ sợ là kẻ đến không thiện cách trương.